Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 51, cũng là tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện. Tám tên hoa nữ là tám cao thủ phụ trách tám cửa vòng trong của Bách Hoa Kiếm Trận. Kiếm pháp của chúng rất là cao diệu. Hoán Hòa phu nhân phải tuyển chọn trong 100 nàng để mà lấy 10 nàng, rồi từ 10 nàng rút gọn lại còn một. Bởi tin tưởng vào tài nghệ của chúng, cho nên là phu nhân mang theo trong chuyến đi này, nhất định phải bắt cho kỳ được Phạm Thiếu Hòa. Đã có ý định đó, chẳng hiểu tại sao vừa rồi bà lại bảo Thiếu Hòa đi ngay. Có lẽ hình bóng xa xưa đã gợi lại kỷ niệm làm cho bà mềm lòng. Trong cơn xúc động, bà buông tha cho chàng. Có lẽ bà nghĩ rằng làm như vậy là xoa dịu niềm phẫn uất của người quá cố. Luận về Bách Hòa đại trận của phu nhân thì trận thế gồm đủ bát quái ngũ hành kỳ môn. Trận chia ra làm 3 tầng. Ngoại tầng có 12 cửa gọi là thập nhị hòa môn do 12 tổ hòa nữ trấn đóng. Trung tầng có nội bát môn áng theo bát quái. Nơi trung tâm điểm có trùng ngũ môn hợp ngũ hành sinh khắc. 12 hòa nữ thủ 12 cửa bên ngoài, tài nghệ kém hơn 8 hòa nữ ở bên trong, nên phu nhân chọn bên trong mang đi theo. 8 nam tượng trưng cho một trận thế Bách Hòa thù hẹp, hiện tại đứng theo phương vị, liên lạc với nhau rất là chặt chẽ. Càng chặt chẽ, chúng càng tỏ ra lợi hại phi thường. Chúng tiến thoái có quỷ củ, tà áo phất phơ trông hết sức là ngoạn mục. Tả lướt ra, hữu lùi vào, hậu tiến tới, tiền giạt ra một bên, thành thử lúc nào cũng có ánh kiếm chớp ngời liên tục. Giả dĩ chúng sử dụng Bách Hòa kiếm pháp một nhát kiếm biến thành chục, thành trăm, hư hư thực thực, linh diệu tần kỳ. Đối phương chẳng biết nơi nào là thực mà chống đỡ, nơi nào mà hư mà lờ đi. Trong thoáng mắt, Hắc Thánh Du Long đã bị chúng dồn vào trung ương, và lão phải vùng tiêu ra bốn phía. Tiêu ảnh tạo nên bức tường hộ thần vô cùng kiên cố. Nhưng nếu mà cuộc chiến kéo dài, địch thì kẻ đánh người nghỉ, còn lão thì luôn luôn huy động ngọn tiêu, liệu lão có đủ sức trì trì mãi không? Đang lúc lão hăng say nghênh chiến, bỗng đạo nhân hét lên: "Ân công, bần đạo vào đây tiếp trợ ân công một tay." Đạo nhân đã khôi phục nguyên lực phần nào, thấy bọn hòa nữ và hai lão bà vây chặt Hắc Thánh Du Long, nóng lòng đứng lên, rút trường kiếm nơi lưng xông vào. Thiếu niên áo gấm thấy thế quát lớn: "Mau, chặn lão đạo sĩ lại ngay." Hai lão già vận áo màu cho râu dài đứng ở phía sau lưng gã, cùng vâng lên một tiếng, cùng vọt thân hình tới. Tiết Châu Nhi đã thấy đến lúc mình phải tham gia, khoa trường kiếm một vòng rồi hét lớn: "Hai lão quỷ đó, đứng lại." Thiếu niên áo gấm bật cười ha ha: "Ồ, có bổn công tử ở đây, chính người mới phải đứng lại đó cho bổn công tử." Tiết Châu Nhi quát: "Cút ngay!" Bàn tay xòe ra năm đạo chỉ phong vút đi, chỉ pháp đại la lợi hại phi thường, nhằm ngay mặt thiếu niên bắn tới như là năm mũi tên. Thiếu niên áo gấm đảo bộ xoay người tránh năm đạo chỉ phong dễ dàng, gã cười hăng hắc thốt lên: "Tiểu tử khá lắm đấy, nào vào đi, ta đang chờ đây." Đôi bàn tay vung lên, trong tay có hai chiếc vòng ánh màu vàng. Thế là cục diện đã chia ra làm nhiều mặt trận. Hắc Thánh Du Long giao đấu với hai lão bà và tám hòa nữ. Phạm Thiếu Hoàng nghênh chiến Hoán Hòa phu nhân. Còn Lăng Tổ Thọ, đạo nhân áo đen giao thủ với hai lão nhân áo màu trò. Tiết Châu Nhi ác đấu với thiếu niên áo gấm. Chỉ còn Tường Vân và Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê cùng tám tên võ sĩ là đứng ngoài cuộc. Bỗng có tiếng sáo miệng huýt lên lạnh lót. Tuyết Châu Nhi thoáng nhìn quanh, thấy rõ chính là Tường Vân huýt sáo. Nàng bối rối thầm nghĩ, chúng gọi thêm viện thủ ư? Đúng vậy. Sau tiếng huýt sáo của nàng, từ trên tàng cây gần đó có năm bóng người lao vút xuống. Năm người đó cùng đáp lại mặt trận của hai lão già Màu Trò và Lăng Tổ Thọ. Nhưng thay vì hỗ trợ hai lão già, thì năm người đó lại tiếp tay cùng Lăng Tổ Thọ chống lại hai người lão già. Sự kiện đó làm Tiết Châu Nhi hết sức là kinh ngạc, thầm nghĩ. Sao lại lạ lùng vậy? Chẳng lẽ Tường Vân lại phản bội phu nhân? Năm người đó là ai? Tại sao lại nghe lời nàng, đánh trả lại bọn kia? Nàng không sợ phu nhân bắt tội hay sao? Đến lúc đó thì Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê và Thiên Thủ Như Lai Đường Chấn Càn mới tham gia cuộc chiến, tiếp trợ hai lão già, chống lại năm người vừa xuất hiện. Tuy là đang giao đấu với Phạm Thiếu Hòa, song Hoán Hòa phu nhân vẫn luôn luôn theo dõi mọi diễn biến quanh cục trường. Tiếng huýt sáo từ miệng của Tường Vân, sự xuất hiện của năm người từ tàng cây bay xuống, không lọt qua thính giác và nhãn quan của bà. Bà quát to, Tường Vân, ngươi cấu kết với ngoại nhân, phản bội Hoán Hòa cung ư? Tường Vân thoáng nhìn qua Phạm Thiếu Hòa, đoàn cười lạnh bảo, tôi chẳng phải là Tường Vân. Hoán Hòa phu nhân càng sôi giận hơn. Không là Tường Vân, chứ còn là ai? Tường Vân cười mỉa. Tường Vân sau khi tiết lộ bí mật trong cung, sợ bà bắt tội, đã trầm mình chết tại Hoán Hòa Khuê. Còn tôi là ai, thì khi nào bà đền tội? Trước giây phút đó, tôi sẽ cho bà biết tôi là ai. Hoán Hòa phu nhân giận đến run người. Bình sinh bà chưa hề mất bình tĩnh như lúc này. Nhưng rồi bà nghĩ sao không rõ, lại lắng dịu cơn phẫn nộ. Thay vì phát tác dữ dội, bà chỉ cười lạnh thốt lên. Được, được lắm. Ngươi cứ chờ đó. Ta thu thập gã họ Phạm này xong, sẽ nói chuyện với ngươi. Vì quá giận, vì quá cấp bách, bà vung kiếm hết sức là nhanh nhẹn, hơn hẳn lúc đầu gấp trăm ngàn lần. Phu nhân thay đổi kiếm pháp, trong thoáng mắt dồn Phạm Thiếu Hòa từ thế công sang thế thủ. Nếu như mà tình thế cứ kéo dài như vậy, chắc chắn là chàng phải thảm bại trong tay bà. Trong khi đường kiếm của Hoán Hòa phu nhân loang loáng, tỏa muôn ngàn điểm hòa bạc ào ào rơi xuống, phủ trùm bên trên, rộng qua bao người của Phạm Thiếu Hòa. Thì bỗng một tiếng rắc vang lên. Thanh trường kiếm của phu nhân vụt gãy làm đôi, đoạn gãy bay ra, đoạn còn lại chẳng vẽ thành chiêu thức gì. Nguy hiểm hơn lúc đó, Phạm Thiếu Hòa cấp bách phải liều, sử dụng ngay chiêu tiêu quái dị, nhằm đúng huyệt chiêu môn của phu nhân đâm tới. Kỳ lạ thay, mỗi lần chàng sử dụng quái chiêu đó là mỗi lần trúng đích. Lần này cũng vậy, đầu tiêu chạm vào huyệt chiêu môn của Hoán Hòa phu nhân, kêu bịp một tiếng. Bà lùi lại một bước, như là đề phòng Thiếu Hòa lướt theo, bà vung tay đẩy ra một trường. Tường Vân hoảng sợ kêu lên, Thiếu Hà, cẩn thận! Đang hân hoan vì đánh trúng phu nhân một ngọn tiêu, chợt thấy một lực đạo âm nhu bay đến, lại nghe Tường Vân cảnh giác. Phạm Thiếu Hà biết mình là tránh không kịp, vội khoát tay lên tung ra một trường, định phòng trụ trường thế của đối phương. Vô ích, đã muộn lắm rồi. Âm nhu lực đạo vụt tới, không gây tiếng động, nhưng mà đánh trúng ngực của chàng, chàng lùi lại ba bước. Tường Vân cả kinh rú lên, Ngươi trúng huyền âm trưởng rồi. Hoán Hòa phu nhân trả miếng được rồi, quay sang Tường Vân trầm giọng hỏi. Tiện tỷ, có phải ngươi đã phá gãy kiếm của ta chăng? Giả sử Tường Vân làm cái việc đó, thì đúng là một việc rất là dễ dàng. Bởi nàng là kẻ chắp kiếm cho bà, theo bà bất cứ nơi nào. Mà thanh trường kiếm chỉ có mỗi một mình nàng là gìn giữ. Ngoài nàng ra, chẳng có ai có quyền mò đến như vậy. Thì đúng là nàng gây nên tình trạng đó, chứ chẳng còn ai khác nữa. Tường Vân nghe bà hỏi vậy, biết là bà sắp sửa hạ thủ đoạn đối với nàng, vội rút trường kiếm bên mình, thủ sẵn và lùi lại. Trong khi đó Phạm Thiếu Hòa lùi lại thêm mấy bước, rồi bất thình lình run người, ngã xuống, ngã ngồi xuống đất. Hoán Hòa phu nhân thay vì tiến tới bức dồn Tường Vân, thì lại đứng bất động. Nếu mà nhìn qua được lượn mạn đèn, chắc chắn là phải biết bà đang nhắm nghiền đôi mắt. Tường Vân vọt nhanh mình tới bên cạnh Phạm Thiếu Hòa, hấp tấp hỏi. Này, ngươi có thọ thương nặng lắm không? Phạm Thiếu Hà lắc đầu. Chẳng nặng lắm đâu. Rồi chàng hỏi. Có phải là Hoa cô nương đấy chẳng? Tường Vân cười nhẹ. Ngươi vẫn nhận ra qua thanh âm của ta ư? Nàng đưa bàn tay ta vuốt nhẹ trên gương mặt. Một chiếc mặt nạ rơi xuống. Một gương mặt sần sùi hiện ra xấu xí. Nàng tiếp nối. Vận công gấp đi, đừng nói gì thêm. Thì ra nàng là vị đại công chúa Hoa Đại Cô trong ma giáo, và năm người từ trên tàng cây bay xuống chính là năm vị trưởng lão của nàng. Cuộc chiến gồm 4 mặt trận. Hiện tại Hoán Hoa phu nhân và Phạm Thiếu Hoa lưỡng bại câu thương, chỉ còn 3 mặt. Ác liệt nhất chính là mặt trận của Hắc Thánh Dù Long, bởi số người song phương quá là chênh lệch. Tuy Hắc Thánh Dù Long không bại, nhưng mà muốn thủ thắng cũng chẳng phải là dễ dàng gì. Tiết Châu Nhi nóng nảy vô cùng, thấy thiếu niên áo gấm cứ bám sát bên mình, đôi quyền của gã cũng linh hoạt lắm. Nàng chỉ muốn hạ gã ngay để mà còn tiếp chiến với Hắc Thánh Dù Long. Chứ mặt trận của Lăng Đạo Nhân đã có 5 vị trưởng lão tham gia thì chẳng đáng lo ngại gì. Lập tức Tiết Châu Nhi hét lên một tiếng lớn, hiển lộng thần uy, giờ kiếm pháp tối diệu của Thiên Sơn Thần Nỉ, dồn ngay thiếu niên áo gấm vào thế thủ. Rồi từ thế thủ bị bức dồn lui vào thế kiệt. Gã lúng túng thế nào, không tránh kịp một đường kiếm thần tốc của đối phương. Cánh tay hữu của gã bị tiền lịa tần đầu vai. Gã chập chờn lùi lại, ngã nhào. Tiết Châu Nhi cười lạnh bỏ mặc gã oằn oại trong vũng máu. Đào bộ vọt đến bên cạnh Phạm Thiếu Hà, hấp tấp hỏi. Đại ca có sao không? Hoa Đại Cô mỉm cười. Chẳng sao đâu. Đại ca của cô nương đang vận công điều tức, đừng làm kinh động. Nhìn gương mặt chàng trắng nhợt, Tiết Châu Nhi căm giận hét lên. Tôi phải giết yêu phụ. Nàng xoay người nửa vòng, đối diện với Hoán Hòa phu nhân lúc đó bất động, định nhảy tới. Nhưng mà Phạm Thiếu Hoa đã mở mắt ra, hét lớn. Đừng! Tiết Châu Nhi giật mình. Đại ca! Phạm Thiếu Hoa rít lên. Không ai được động đến yêu phụ, phải chính tay Ngô Huỳnh sát hại mụ mới hả cho lòng Ngô Huỳnh. Tất cả đều phải nhường cho Ngô Huỳnh làm cái việc khoái trá đấy. Chàng mở ra một búng máu. Cục diện gồm 4 mặt trận còn 2, dai dẳng nhất là mặt trận của Hắc Thánh Dù Long. Lão đã cố gắng hết sức mình, song vẫn không đánh lùi được 8 nàng hoa nữ và 2 lão bà. Bỗng từ trên một tàng cây gần đó, một bóng người vận toàn màu đen lao vút xuống. Bóng đen đó đáp tại chớ mặt trận của Hắc Thánh Dù Long. Bóng đen xoay người nửa vòng, thanh trường kiếm trong tay chớp lên. Một nàng hoa nữ rú tiếng thảm, tay vụt kiếm, thân hình nhào xuống tại chỗ. Bóng đen chớp mình lượt nữa, một nàng hoa nữ thứ 2 rú lên, ngã theo đồng bọn. Bóng đen không luyến chiến, nhún tung chân, bổng người lên không, xẹt vào tàng cây mất dạng. Long cô bà nhìn theo bóng đèn, nhếch môi đưa một nụ cười nham hiểm, lẩm bẩm: Người tưởng lột qua được mắt ta ư? Ta chưa đến nỗi mụ mà không nhận ra được bách hoạt kiếm pháp mà người sử dụng. Được, được lắm. Bóng đèn xuất hiện, song phương chưa biết sẽ can thiệp tiếp vào bên công nào. Bóng đèn hạ sát người nhanh quá, hai vị lão bà không ngăn cản nổi, đành phải chịu hao hụt hai tay kiếm. Nhưng bách hòa kiếm trận thu hẹp đã mất đi 2 cửa, thì cầm như là lòng lèo, chẳng còn lợi hại nữa. Hắc Thánh Dù Long hiển lộng oai hùng, áp đảo đối phương tơi bời. Từ mặt trận của Lăng Đạo Nhân, một lão già áo màu cho trong cánh của đối phương, thấy thiếu niên áo gấm bị Tiết Châu Nhi vùng kiếm, chém tiện đứt tay, liền cấp tốc rời vòng chiến, nhảy vọt đến bên gã. Hắn lấy thuốc kim sang dịt lên liền. Lão già kia cũng rời luôn cuộc chiến, để mặc cho Hàn Khuê và Đường Thủ Càn đối địch, quay sang Tiết Châu Nhi quát lên. Ngươi, chính ngươi tiện cánh tay của công tử phải không? Tiết Châu Nhi hử lạnh. Tha cho toàn mạng, lập phước 70 đời của gã, ngươi còn muốn gì ở ta? Lão già gầm lên. Ngươi phải chết với ta! Cả hai chạm kiếm vào nhau. Bởi Tiết Châu Nhi quá khinh thường, nên cái chạm đó làm cho nàng chấn động mạnh cánh tay cầm kiếm. Nàng sôi giận, không còn đắn đo gì nữa, đào lộn trường kiếm thì triển ngay tuyệt kỹ. Lão già kia thấy thế, vội gọi đồng bọn. Mau, lùi lại ngay, phân quang kiếm pháp đấy. Vừa lúc đó Hoán Hòa phu nhân đã tỉnh lại, bà cao giọng gọi toàn thể những người hiện diện tại cục trường. Tất cả, hãy dừng tay lại. Cục trường bình tĩnh lại ngay. Bắt đầu từ bọn thuộc hạ của Hoán Hòa phu nhân, chúng xuôi tay đứng yên. Địch không còn nhúc nhích nữa, thì bọn người của Hắc Thánh Dù Long cũng dừng tay, chờ xem chúng định làm gì kế tiếp. Hoán Hòa phu nhân nhìn Hắc Thánh Dù Long, Phạm Thiếu Hòa, Tiết Châu Nhi. Có lẽ ánh mắt của bà trong lượt mạn đen ngời oán hận, giọng nói của bà lạnh lùng hơn ngày thường. Tàng Cựu, người có thủ đoạn khá đấy, đã lôi cuốn được ma giáo về phe của người. Hắc Thánh Dù Long cười nhẹ. Làm phải, bao giờ cũng đắc nhân tâm. Bạo tàn hung ác, thì trời đất hận oán. Lẽ hằng là như thế, yêu nữ còn lạ gì nữa. Hoán Hòa phu nhân hét lên. Ngươi câm ngay. Bà rít lên. Thuận ta thì sống, nghịch ta là chết. Không thiên đạo, không công lý gì cả. Hôm nay, ta lại tạm tha chết cho các người lượt nữa. Nhưng nên nhớ, là các người chỉ sống đến ngày 19 tháng 4 sang năm mà thôi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngày đó ta đến Hoán Hòa Khuê đưa các người về âm cảnh. Bà quay lại bọn thuộc hạ vẫy tay. Đi, chúng ta đi thôi. Bà tu mình vọt người đi trước. Hai lão nhân áo màu cho dìu thiếu niên áo gấm bước theo. Kế đó là Lòng Cô Bà, Thiết Cô Bà và sáu nàng hòa nữ cùng bọn Hàn Khuê, Đường Trấn Càn, võ sĩ rời khỏi cục trường. Hắc Thánh Dù Long bước đến bên cạnh Phạm Thiếu Hà hỏi. Người bị thương có nặng lắm không? Tiết Châu Nhi đáp ngay. Đại ca trúng một trường huyền âm, mới ói máu ra đấy. Lăng đạo nhân bước tới thốt lên. Huyền âm trường rất là lợi hại, phải chữa trị cho thiếu hiệp ngày mới được. Mình còn một hạt tuyết liên tử, hãy cho thiếu hiệp uống đi. Lão mò tay trong mình, lấy hạt tuyết liên tử ra liền. Hắc Thánh Du Long tiếp lấy, bóp nát thành bột, đổ vào miệng Phạm Thiếu Hà. Tuyết liên tử có công hiệu vô cùng. Trong khoảnh khắc Thiếu Hà tỉnh lại, chàng đưa ánh mắt biết ơn sang Hòa Đại Cổ, thốt lên. Cục diện ngày hôm nay được giải chuyển nguy thành an, phần lớn là nhờ Hòa Đại Cổ và các vị trưởng lão. Tại hạ cảm kích vô cùng. Hắc Thánh Dù Long cũng bày tỏ mấy lời cảm ơn. Hoa Đại Cô cười lớn. Bang chủ và Phạm Thiếu Hiệp khen quá lời. Hiện tại thì con nhà võ, ai ai cũng có bổn phận trừ gian, diệt bạo. Tiểu nữ chỉ làm đúng bổn phận mà thôi. Nàng tự giới thiệu mình và giới thiệu năm vị trưởng lão với Hắc Thánh Dù Long. Tiết Châu Nhi thầm phục cơ trí của nàng hơn người. Có như vậy nàng mới giả mạo Tường Vân ở bên cạnh Hoán Hòa phu nhân trong một thời gian khá lâu. Thế mà người của Hoán Hòa cùng cũng không phát giác ra được. Vừa lúc đó một bóng người từ trên tàng cây lao vút xuống. Bóng đó chính là bóng đèn đã xuất hiện sát hại hai hòa nữ, phá tan thế trận Bách Hòa, giúp sức cho Hắc Thánh Dù Long. Bóng đó nhào tới trước mặt Lăng đạo nhân, oà khóc lên. Ra ra! Lăng đạo nhân giật mình hỏi gấp. Ngươi là ai? Bóng đó đưa tay giật luôn vuông khăn bao mặt, nức nở. Con là Lăng Vân Phượng đây, ra ra. Hắc Thánh Dù Long thầm nghĩ. Nàng theo dõi đến đây, hẳn cũng do quân sự chỉ điểm. Lão cười lớn gọi Lăng đạo nhân. Lệnh ái đấy, Lăng huynh. Ngày này phụ tử trùng phùng rồi, lão phù cũng là thật mừng cho Lăng huynh. Lăng đạo nhân rời lại. Là con đấy à? Bao năm nay? Rồi xúc động mạnh tâm tình, thấy con nhớ đến người vợ bạc số, bất giác đạo nhân ngất xỉu. Mọi người phải bao quanh kêu gọi một lúc, lão đạo nhân mới tỉnh lại. Hoa Đại Cô nhận ra mình chẳng còn lý do gì để mà lưu lại nữa, nên là cáo biệt mọi người, hứa sẽ có mặt tại Hoán Hòa Khuê đúng ước hẹn, rồi cùng năm vị trưởng lão rời khỏi Xuân Hương Cốc. Hắc Thánh Dù Long trầm ngâm một chút, rồi gọi. Hoa đại cô nương, xin cho lão phu hỏi mấy lời. Hoa đại cô dừng chân. Tiền bối muốn hỏi điều gì? Hắc Thánh Du Long nghiêm sắc mặt. Cô nương về, xin chỉnh lên lệnh tôn. Là lão phu có lời hỏi thăm. Hoa đại cô thở dài. Gia phụ đã mất hơn 10 năm nay rồi còn đâu. Hắc Thánh Du Long kêu lên. Sao? Lệnh tôn đã mất. Thế hiện giờ trong quý quyến còn những ai? Hoa đại cô đáp. Chỉ còn nội tổ mẫu. Nhưng mãi lúc sau này, người buồn rầu quá độ, chẳng còn tha thiết đến việc hồng trần nữa. Hắc Thánh Du Long thở dài, đoàn thốt lên. Vậy cô nương hãy về trình lệnh của tổ mẫu. Lão phu có lời kính chúc an khang. Hoa đại cô chớp mắt. Tuyên bối biết nội mẫu của vãn bối. Hắc Thánh Du Long gật đầu. 30 năm trước đây, lão phu hân hạnh được gặp thánh cô một lần. Lão phu chỉ sợ hiện giờ thánh cô không còn nhớ đến việc xưa nữa. Hoa đại cô cúi đầu chào biệt rồi đi luôn. Hắc Thánh Du Long bảo Lăng Vân Phượng dìu Lăng đạo nhân vào bên trong nhà. Ngôi nhà của Phạm Sơn Hoa gồm 3 gian, gian giữa để trống, có thể dùng làm khách sành. Nhưng mà sống trốn tránh như là vợ chồng y thì có khách đâu mà hỏng tiếp đón. Trong 2 gian nhà ở bên thì vợ chồng y chiếm 1 gian, chưa cho Hắc Thánh Du Long 1 gian, phòng lão bất chợt đến thăm. Mọi vật dụng đều y nguyên như cũ. Nhìn di vật của cha mẹ, Phạm Thiếu Hoa lại xúc động tâm tình, mặt sầu lai láng. Nhận thấy cả Phạm Thiếu Hoa và Lăng đạo nhân đều cần tĩnh dưỡng một thời gian, Hắc Thánh Du Long quyết định lưu tại đấy. Hơn nữa nơi này cô tịch, rất là thuận tiện cho Phạm Thiếu Hoa và Tiết Châu Nhi luyện võ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Lão lại thấy cần ở lại. Như mọi người tiên đoán, từ ngày thất bại trong trận phục kích ở tại Xuân Hương Cốc, Hoán Hòa phu nhân không hề phát huy một hành động nào trên giang hồ. Sóng gió tạm yên, nhưng chỉ là yên của một cuộc chuẩn bị cho cơn giông tố chuẩn bị phũ phàng, một cơn giông tố định đoạt kiếp vận của Võ Lâm. Đại thế đã chia thành 2 cánh rõ rệt, tùy theo quyền lợi, tùy theo tình cảm, khách giang hồ chọn vía mà về. Hoán Hòa cùng thịnh thế trọng đại, quy tụ được 6 phái lớn, còn Nam Bắc Bang trung quy chỉ có Táng Hoa Môn và Ma Giáo. Xem thực lực của đôi bên, thật khó mà quyết định phân tà tránh, bởi bên nào cũng gồm đủ chính tà. Cho nên, người trong võ lâm chưa ngả hẳn vào bên nào, phải vân vân. Tại địa phương Đô Thành, theo lệ hàng năm, dân cư cử hành Hoán Hòa rất là trọng thể. Nhưng mà trọng thể nhất, từ ngày tục lệ đó sống lại, lại là cuộc lễ năm nay. Ngày lễ thì tự nhiên có hội hè, có hát sướng, có dù ngoạn, có tiệc tùng. Nhà nhà nhộn nhịp, nơi nơi náo nhiệt, từ đông môn đến tây môn thị trấn, đầu đầu cũng hòa lệ từng bừng. Năm nay ngoại trừ người địa phương ăn lễ, còn có vô số hào kiệt 4 phương đổ về. Mục đích chính của họ là để chứng kiến cuộc so tài của 2 lực lượng hơn là ăn lễ. Về phía bắc Hoán Hòa Khuê có một khoảng đất rộng. Khoảng đất đó năm nay bị chiếm làm cấm khu. Mọi du khách không được bén mảng đến để mà cấm địa đó. Khu cấm địa dành cho Nam Bắc Bang và Hoán Hòa cùng so tài. Khắp 4 phía đều có người canh gác cẩn mật. Khu cấm địa chia làm 2 vùng. Mỗi vùng đều có 1 tòa đài, không cao lắm. Bên trên có căn vải sơ sài, đủ để che mưa nắng tạm. Vùng phía đông trong cấm địa dành cho Nam Bắc Bang, nhưng Thành Đô là căn cứ địa của Táng Hòa Môn, nên là người trong Nam Bắc Bang không cần phải đến tòa đài. Họ cùng quy tụ tại nhà của Táng Hòa phu nhân, chỉ khi nào cục diện sắp mở màn thì họ mới kéo đến hành dinh. Vùng phía tây dành cho Hoán Hòa cùng. Sáng sớm ngày 19 tháng 4 đã có rất nhiều nhân vật giang hồ kéo đến hành dinh của Hoán Hòa cùng. Trước hết là vị phương trưởng Thiếu Lâm Tự, Đại Trí Thiền Sư, cùng với Giám Tự là Đại Thông Thiền Sư, với 18 vị là Hán. Kế đó là trưởng giáo Võ Đăng Phái, Ngọc Hư Tử, cùng với Ngọc Trần Tử và Tam Kiếm Thủ Áo Lam. những môn phái khác lục tục kéo đến sau. Trưởng môn nhân phái Hành Sơn là Nam Nhạc quán chủ, cùng đi với Nam Vân đạo trưởng và 8 đệ tử. Trưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Thương Thiên Thiều, có 4 đệ tử tùy hành. Trưởng môn nhân Hình Ý Môn là Thiệu Nguyên Sùng, cùng đi với 2 cao đồ. Trưởng môn nhân Bắt Quái Môn là Hoàng Phủ Kính Đình, thì có 4 đệ tử tùy hành. Có đủ mặt trưởng môn nhân 6 môn phái lớn, thinh thế của Hoán Hòa Cung hùng dũng vô cùng. Trong khu cấm địa về phía bắc, có một khoảng rộng, cờ bay dập trời, nơi đó là trận thế Bách Hòa Đại Trận. Tại tòa trang viện của Táng Hoa Phu Nhân, trong gian đại sảnh, quần hùng họp đại thế, để mà bàn định kế hoạch phá địch. Những nhân vật quan trọng của Nam Bắc Bang và Táng Hoa Môn đều có mặt. Ngoài ra, bên cánh ma giáo có 2 chị hẻm, Hoa Đại Cô và Hoa Tiểu Ngọc. Cạnh họ còn có 5 vị trưởng lão, Văn Phụng Tháo, Khổng Văn Sơn, Tống Đạt Xanh, Cha Bánh Thiền và Huỳnh Đình Bật. Mọi người đều giữ sự im lặng tuyệt đối, cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng. Trại Gia Cát, vị quân sư trong Nam Bắc Bang được tất cả mọi người suy tôn là chỉ huy trưởng, điều khiển lực lượng liên minh đối địch với Hoán Hòa Cung. Họ tại im lặng để mà chờ nghe vị tổng chỉ huy phân phối công tác. Nhưng mà Trại Gia Cát nhắm mắt, ngồi trên ghế như là đang ngủ. Thoạt đầu, ai ai cũng kiên nhẫn chờ đợi. Mãi về sau lâu quá, quân sư chẳng nói gì, có người không chịu nổi, buột miệng nhắc. Quân sư, thời gian cấp bách lắm rồi, xin quân sư phát lạc. Quân sư mở mắt hỏi. Các vị có thấy là Bách Hòa Đại Trận chưa hoàn thành chăng? Hắc thủ Đồ Phù mỉm cười. Thế quân sư thấy nào? Chạy ra cát hừ một tiếng, rồi lại nhắm mắt như cũ. Lão lẩm bẩm, chờ người bắt cá về đây, rồi hắn tính. Không ai biết lão muốn nói gì. Ác cái Tiền Bình bực dọc hỏi. Đi đánh nhau, mà phải chờ đợi kẻ bắt cá đến à? Chạy ra cát vẫn nhắm mắt gật đầu. Phải, không có kẻ bắt cá, nhất định không đi được. Mọi người đều trố mắt nhìn lão. Hắc thủ Đồ Phu mắng thầm. Rõ là đáng ghét, cứ làm ra vẻ bí mật mãi. Vừa lúc đó từ bên ngoài có một người hối hả bước vào. Người đó vận y phục lặn nước, nước còn chảy ròng ròng theo bước đi của y. Chạy ra cát nghe tiếng động mở mắt ra, hỏi gấp. Vạn lãnh đội, có bắt được cá hay không? Người đó là Vạn Sơn Thành, thủ lĩnh đội Long Trù trong Táng Hòa Môn, tay cầm một con lý ngư to lớn, bước đến trước mặt Trại Gia Cát. Bẩm, tại hạ vâng lệnh quân sư, ở tại gốc cây liễu bên cạnh Tân Kiều, chờ đợi quả nhiên là bắt được con cá này. Bắt được rồi, vội về đây, chẳng dám diêm trì. Trại Gia Cát mỉm cười. Phá được Bách Hòa Đại Trận, phải ghi công thứ nhất cho Vạn lãnh đội đấy. Bắt được con cá đó, phải chầm mình dưới nước. Nếu như mà không dành thủy tính như là Vạn Thanh Sơn, thì dù thấy được cá cũng chẳng dễ gì chụp được. Cho nên Trại Gia Cát ủy thác cho y công việc này. Lão lấy thanh dao con, dọc bụng cá, lấy ra một ống trúc dài nhỏ. Lão chẻ ống trúc, bên trong ống trúc có mảnh giấy trắng cuộn tròn. Lão trải mảnh giấy, đọc mấy dòng chữ trên đó, rồi cuộn lại, cất vào mình. Đoạn đứng lên dõng dạc thốt. Các vị, hãy nghe lệnh đây. Mọi người cùng đứng lên, yên lặng lắng nghe. Chạy ra cát tiếp. Hạo Thiên Cầu, Thạch Trung Long, dẫn 7 chó ngào, dùng thuyền theo ngà sùng nghĩa tiến lên. Gần đến khu vực cấm địa, bên bờ, án ngữ mặt hậu của Bách Hòa Trận. Đừng để cho tên địch nào chạy thoát. Cửu Độc Nương Tử, lãnh đội Bốc Bách Hiểu, dẫn 10 võ sĩ, hợp sức nhau trấn thủ bãi Thành Dương. Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông và lãnh đội Cao Sùng dẫn 10 võ sĩ trấn đóng tại Thần Kiều. Kỳ hạn cho các vị phải đến nơi đó trước giờ ngọ. Đừng để cho địch do con đường có các vị án ngữ chạy thoát một tên nào. Những người vừa được chỉ danh cùng nghiêng mình làm lễ rồi lui ra. Chạy ra cát phân công tiếp. Bách Hoa đại trận có 12 cửa bên ngoài. Sơn Nhân chỉ định các vị Đổ Thiên Lý, Tuyền Bình, Đường Thủ Càn, Thắng Chấn Sơn, Lý Đình Phương, Thường Duy Nhân, Phùng Lão Tà, Thân Đầu Đà, Diêm Hoàng, Tiêm Cổng Đường, Tiết Đạo Lăng và Hoa Như Ngọc. Mỗi người chiếu theo cẩm nàng mà Sơn Nhân đã hành sự. Phá được cửa trận rồi, hãy chờ lệnh kế tiếp, không được đuổi theo địch. Lão trao cho mỗi người một bức cẩm nàng, 12 người đó tiếp nhận xong lại lui ra. Trại Gia Cát hướng qua Hắc Thánh Du Long và Táng Hoa Phu Nhân tiếp. Phu Nhân và bang chủ và những người chưa được phân công, hãy theo bổn Sơn Nhân. Phạm Thiếu Hoa bước ra chưa kịp nói gì, Trại Gia Cát đã cất tiếng trước. Phạm Thiếu Hiệp yên chí đi theo Sơn Nhân. Đến lúc cần thiết, Sơn Nhân sẽ ủy nhiệm. Đừng lo ngại mình bị bỏ sót. Tất cả cùng rời trang viện, xuống thuyền, thẳng tiến về phía đồng, vào tòa nhà hành dinh dành cho họ. Họ vừa ngồi xuống ghế, một tên võ sĩ Táng Hoa Môn túc trực dưới đài, vào báo cáo có Tổng Giám Long Cô Bà xin vào ra mắt. Trại Gia Cát vừa cầm quạt, quạt phẩy phẩy vừa gật đầu. Được, cho vào đi. Long Cô Bà theo võ sĩ lên đài, vòng tay thi lễ. Vâng lệnh phu nhân, bổn cung đến đây nghênh tiếp các vị. Xin các vị thứ cho tôi đến chậm một chút. Hắc Thánh Du Long cười nhẹ. Hoãn Hòa Cung có 6 môn phái lớn tiếp trợ, thịnh thế hùng mạnh vô cùng. Lão phu thấy phu nhân không cần quá khiêm nhường mà thành khách sáo đấy. Long Cô Bà điềm nhiên. Phu nhân bổn cung có lập một trận đồ, sai tôi đến đây, ước hẹn cùng các vị gặp nhau tại đấy. Trại Gia Cát đáp thay Hắc Thánh Du Long. Cảm phiền lão bà, về trình lại với phu nhân. Đúng giờ ngọ bà khắc, Sơn Nhân đến phá trận. Đã đến giờ rồi, đoàn người bước xuống đài, thẳng tiến về phía bắc, nơi có trận đồ Bách Hòa đại trận. Bên hành dinh của Hoán Hòa Cung lúc đó cũng trống trơn, chẳng có một bóng người nào. Họ đã kéo nhau đến thế trận từ lúc trước. Thế trận phô bày trước mắt, cờ bay phấp phới, ánh rậm một phương trời. Bóng cờ dài quá, che giấu mất bóng người. Nhưng mà ai ai cũng hiểu, sau mỗi lá cờ, ít nhất cũng có một vài cao thủ. Thì ra trận thế lập giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, họ phải dùng đến cờ để mà có nơi ẩn dạng. Bọn Đồ Thiên Lý có nhiệm vụ xung khai các cửa trận, lúc đó mới lấy cẩm nang mở ra xem. Trại Gia Cát ngẩng mặt nhìn trời, đoạn đưa cao chiếc phiến quạt lên vẫy vẫy. Đó là ám hiệu phát lệnh đánh trận. Chiếc quạt phất lên, 3 tiếng pháo hiệu nổ rèn, 12 vị phá trận vũ lộng khí giới mờ lướt tới. Bên đối phương chấn đóng 12 hoa môn, tầng bên ngoài là cao thủ phái Thiếu Lâm, Vũ Đàng, Hoa Sơn, Bát Quái, Hình Ý, cùng quân Sơn Phân Cùng, thống lĩnh Nam Cung Vô Kỵ. Đường chủ Thiên Long Đường, Tất Hồng Sinh, Thần Ngoài Đường chủ, Tần Quý Lương, Ngọc Phiến Lang Quân, Hàn Khuê, Thiên Thủ Như Lai Đường Chấn Càn và Long Môn Ngũ Quái. Theo sự phân công của Trại Gia Cát, thì Thiết Đàm Thắng Chấn Sơn, vị trưởng môn Thiếu Lâm Tục Gia, gặp trưởng môn phái Thiếu Lâm là Đại Trí Thiền Sư. Lưu Vân Kiếm Quý Đình Phương là sư đệ của Ngọc Hư Tử, lại gặp chính Ngọc Hư Tử, trưởng môn phái Võ Đàng. Nhập Vân Long Thường Duy Nhân, sư đệ của trưởng môn nhân phái Hành Sơn, lại gặp chính vị trưởng môn nhân phái đó là Nam Nhạc Quán Chủ. Tuyên Cầm Đường, sư đệ của trưởng môn nhân Hoa Sơn Phái, gặp chính vị trưởng môn nhân của phái nhà là Thương Thiên Thiều. Họ gặp toàn là người nhà họ, theo lệnh của Trại Gia Cát, trao cho mỗi người một cẩm nàng. Phần Quỷ Kiếm Sầu Diêm Hoàng gặp trưởng môn nhân Bát Quái Môn là Hoàng Phủ Đình Kính. Ác Cái Tiên Bình gặp trưởng môn nhân Hình Ý Môn là Thiệu Nguyên Sùng. Cả hai cùng trao cẩm nang của quân sư cho đối phương. Thành ra 6 cửa đó không phải ra sức mà vẫn phá vỡ như thường. Đường Thủ Càn ngoại hiệu là Bát Diệu Lung Linh Thủ. Vào cửa thứ 7 gặp ngay Thiên Thủ Như Lai Đường Chấn Càn. Lão vòng tay thốt lên. Ồ, tiểu đệ, xin chào đại ca. Đường Chấn Càn giật mình hỏi. Nhị đệ, làm sao mà có mặt tại đây? Đường Thủ Can cười nhẹ. Thì tiểu đệ vâng lệnh quân sư, đến đây mời đại ca về giúp sức cho Nam Bắc Bang. Đường Chấn Can hét lên. Nói nhảm, Nam Bắc Bang sẽ bị tiêu diệt trong phút giây. Theo về với chúng, để mà cùng chết với chúng à? Nhị đệ lỡ đến đây rồi, hãy lập tức rút lui, về ngay quê nhà. Nếu không ngu hình không dùng thứ đấy. Đường Thủ Can cười lạnh. Bên nào sẽ tiêu diệt trong phút giây, đại ca cứ chờ xem. Tiểu đệ mong đại ca hãy nghe lời khuyên của tiểu đệ, về bên này với tiểu đệ, rồi mở to mắt ra xem, hoán hòa cùng tàn vỡ. Đường Chấn Càn sôi giận. Ngu cả, thề chẳng đội trời chung với chạy ra cát. Nhị đệ có chịu lui ra khỏi trận không thì bảo. Đường Thủ Càn lạnh lùng. Tiểu đệ vâng lệnh đến đây. Nếu như mà đại ca chẳng chịu quỳ hàng, thì hãy hạ sát tiểu đệ đi, rồi muốn làm gì thì làm. Đường Chấn Càn quắc mắt người hùng quang sáng rực hét to. Vậy thì ngu ca không còn cách nào hơn. Lão vẫy hai bàn tay lên, ám khí tầm độc từ tay bay ra rào rào, tất cả đều nhằm Đường Thủ Càn lao tới. Đường Thủ Càn cao giọng. Đại ca theo bọn gian ác, gây tội nghiệp trùng trùng. Tiểu đệ phải ra tay trừ mối họa cho Võ Lâm. Dù có đắc tội với tổ tông cũng đành vậy. Lão lập tức vẫy hai tay, từ tay của lão cũng bắn ra vô số ám khí. Họ Đường tại Tứ Xuyên thành danh trên giang hồ nhờ vào chuyên dùng độc. Bây giờ hai anh em ruột thịt nhau ngay bằng bí học của tổ tông, tàn sát lẫn nhau, kể ra luật báo ứng tuần hoàn, không sai chạy. Dĩ nhiên cả hai cùng chúng độc của nhau, cùng chết tại mặt trận. Hai anh em cùng chúng độc của nhau, cùng rú lên một tiếng thảm, cùng ngã nhào. Nhìn vào cảnh trạng của họ, tất cả phải dùng mình, vì dụng ý sâu xa của chạy ra cát, lấy độc trị độc, mà cũng trừ diệt hết cái nguồn gốc độc cho giang hồ về sau. Bởi cái chết của hai anh em họ Đường, ít ra cũng giảm thiểu số người dụng độc để mà thực hiện những mưu cầu. Tiết Thần Y công phá cửa thứ 8. Cửa này do Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ chấn đóng. Vừa trông thấy Tiết Thần Y, Nam Cung Vô Kỵ giận mình kêu lên. Lại có ân huynh tham gia vào cuộc chiến nữa. Tiết Thần Y vòng tay thốt lên. Tại hạ vâng lệnh quân sư, đến đây trình bày với thống lĩnh cái lẽ tiến thoái của bậc thức thời. Thống lĩnh là vị đại hiệp anh mình, lẽ nào chẳng thấy có suy có cái thịnh ư? Nam Cung Vô Kỵ thở dài. Đức trọng của ân huynh ngày nào, tại hạ luôn luôn ghi nhớ. Lời vàng ngọc hôm nay càng làm cho tại hạ cảm kích phi thường. Nhưng ân huynh nên lượng tình, bởi vì dù sao, tại hạ cũng thấy thẹn với lương tâm nếu như mà mình phản bội. Trầm ngâm một chút, Nam Cung Vô Kỵ lại thở ra rồi tiếp. Sinh mạng này tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ ân huynh. Ân huynh bảo gì, tại hạ nào dám từ chối. Nếu như mà không vâng lời, thành ra là vong ân phụ thân. Mà nếu chấp nhận, thì là thành con người phản phúc. Âu chỉ có cái cách. Lão đưa tay lên cao toàn vận nội lực, toàn đấm xuống thiên linh cái. Tiết Thần Y cấp tốc bước tới nắm cánh tay của Nam Cung Vô Kỵ giữ lại, nghiêm giọng thốt. Tại sao thống lĩnh lại tự làm khổ cho mình đến vậy? Thống lĩnh có thể bỏ nơi này mà đi, vừa tránh khỏi vạ lầy với Hoán Hòa Cung, vừa không mang tiếng phản phúc vì theo về với Nam Bắc Bang. Nam Cung Vô Kỵ trầm ngâm một lúc, đoạn vòng tay thả thốt. Tại hạ, xin nghe lời ân huynh. Lão nhún chân tung bổng người lên không, ta ta bay ra khỏi trận. Thế là trong 12 hoa môn, đã có 8 cửa cầm như là bỏ trống. Còn lại 4 cửa, thì Hoa Đại Cô xuất lĩnh 5 vị trưởng lão của Ma Giáo, bắt sống bọn Long Môn ngũ quái dễ dàng. Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý, Hạ Thần Oai Đường Chủ Tần Quý Lương không khó lắm. Hắc Phong Quái Thần Đầu Đà, chỉ tung một trưởng là hạ ngay Thiên Long Đường Chủ Tất Hồng Sinh. Còn Kiếm Sát Phùng Lão Tà phải qua ba hiệp mới loại trừ được Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê. 12 hoa môn thuộc tầng ngoài của Bách Hòa Đại Trận cầm như là bò ngò. Bọn võ sĩ chấn đóng tại các cửa đó, mất chủ như là rắn mất đầu, lại không thể bỏ chạy hoang, đành phải phóng chân nhào ra phía ngoài. 12 cao thủ phá 12 cửa xong, người nào người nấy đứng tại chỗ như là quân sư đã dạy. Họ đứng tại đó,

vẫy tay ra lệnh cho bọn hòa nữ dưới quyền của nàng triệt thoái, nhường trận địa cho Trại Gia Cát. Thế là trong năm cửa ngũ hành đại trận, một cửa đã bỏ ngỏ rồi. Phạm Thiếu Hòa, Tiết Châu Nhi và Hoa Như Ngọc theo sau Phùng Lão Tà cùng đoán võ sư vào cửa thứ hai. Cửa này do Tử Vi đàn chủ Trúc Nghi Quân trấn đóng. Hiện tại nàng vận nữ trang, màu tía, vừa tỏ rõ phong từ kiều diễm, lại biểu lộ khí phách kiêu hùng. Phạm Thiếu Hòa bước tới vòng tay cúi chào. Bao lâu này, đàn chủ được mạnh chứ? Tử Vi đàn chủ giật mình, trố mắt nhìn theo, chừng như đã nhận ra chàng trong gương mặt hoàn toàn biến đổi, vội hỏi. Người là Bạch Thiếu Huy? Phạm Thiếu Hòa gật đầu. Là tại hạ đây, cô nương. Thiếu Huy là cái tên dùng tạm, dùng trong nhất thời. Hoa Như Ngọc bước tới mỉm cười. Còn tiểu muội, đàn chủ có nhận ra chăng? Tử Vi đàn chủ Trúc Nghi Quân lại trố mắt nhìn. Tường Vân thơ thơ đây mà, tại sao thơ thơ lại mang mặt nạ? Hoa Như Ngọc mỉm cười. Gương mặt này là gương mặt do cha mẹ sinh, còn Tường Vân là mặt già, đâu phải là hiện tiểu muội mang mặt nạ. Trúc Nghi Quân lộ vẻ oán hận, hướng sang Phạm Thiếu Hòa u buồn hỏi. Các người đến đây phái trận, bảo ta phải làm sao bây giờ? Hoa Như Ngọc điềm nhiên đáp. Đàn chủ là người sáng suốt, thấy rõ đâu là chính, đâu là tà, tự nhiên hiểu cơ tiến thoái, đợi gì chúng tôi phải phân giải. Chắc là đàn chủ đã tự chọn một hướng đi rồi chứ? Phạm Thiếu Hòa tiếp nối. Lăng cung chủ, phân cung quân sơn đã dứt khoát thái độ rồi. Tại hạ vâng lệnh quân sư đến đây để mà nghênh đón đàn chủ. Trúc Nghi Quân trầm giọng lạnh. Nếu có muốn khuyển dụ ta, thì ngươi nên lấy tư cách cá nhân mà đến, đừng mượn lệnh của đệ tam nhân. Phạm Thiếu Hà gật đầu. Thì tâm tư của tại hạ bây giờ lại chẳng nghĩ đến hoàn cảnh của đàn chủ. Chỉ mong một ngày nào đó, tại hạ được nói với đàn chủ những lời xuất phát từ tấm chân tình. Ngày đó đã đến, và tại hạ tha thiết mong đàn chủ chấp nhận những lời trung thực của tại hạ. Trúc Nghi Quân điểm một nụ cười. Quả đúng là do nơi chân tâm của người chăng? Phạm Thiếu Hòa quả quyết. Bình sinh tại hạ chẳng thích nói ngoa, đối với đàn chủ lại càng thành thật hơn với bất kỳ ai. Bởi tại hạ chẳng bao giờ quên sự đãi ngộ của đàn chủ trong những ngày tại hạ nương ẩn ở trong Bách Hòa Cốc. Trúc Nghi Quân thở dài. Được rồi, Bạch Thiếu Hỷ, những lời nói của người đủ an ủi ta. Dù ta có chết, hồn ta vẫn an nơi chín suối. Phạm Thiếu Hòa thoáng nghi ngờ. Đàn chủ... Trúc Nghi Quân nhếch nụ cười thảm. Ta sớm biết đại thế sẽ kết thúc như thế nào. Thiếu Hỷ, người nói đúng, ta phải chọn một hướng đi trước khi việc đáng tiếc xảy ra. Phạm Thiếu Hòa lại mừng. Đàn chủ đã thấy chỗ quang minh thì còn gì bằng. Trúc Nghi Quân trong dòng lệ buồn kêu lên. Thiếu Hỷ, ta chọn con đường hắc ám. Phạm Thiếu Hòa giật mình. Hoán Hòa Cung sẽ bị tiêu diệt trong giây lát. Tại sao đàn chủ... Trúc Nghi Quân để mặc dòng lệ chảy dài xuống má. Vì biết rõ Hoán Hòa Cung đã đến ngày tàn, nên ta chọn con đường hắc ám. 20 năm qua, ta mang ân sư dưỡng hoạn. Ta chưa có dịp đền đáp. Ngày nay người lâm nguy, ta nỡ lòng nào bỏ rơi mà đi tìm cái an cho riêng ta. Ta chỉ có chọn đến cái chết mà thôi. Thiếu Hỷ, theo người là sống, nhưng sống hèn. Theo ân sư mà chết, là chết ngủ. Ta chọn con đường riêng biệt của ta. Ta không sống hèn, ta không chết ngủ. Ta chọn cái chết trong sáng, trước khi mọi sự đã rồi. Phạm Thiếu Hỷ hấp tấp kêu lên. Đàn chủ! Trúc Nghi Quân lắc đầu. Ý ta đã quyết. Thiếu Hỷ, đừng nói gì hơn. Chẳng ai lay chuyển được lòng ta. Rồi nàng trầm ngâm một chút, lại mơ màng buồn. Ta đãi ngộ người qua những ngày tại Bách Hòa Cốc, cũng chưa đủ đền đáp công ơn của người cứu mạng. Người đã bế ta vào lòng, người đã sờ mó đến da thịt ta. Dù việc cứu người bắt buộc phải thế, song trong thâm tâm của Trúc Nghi Quân, bóng hình của người đã in đậm mất rồi. Ta không thể mong mỏi chi hơn là người đừng bao giờ phai mờ kỷ niệm đó. Một bóng người từ xa lao vút tới hét to: Nghi Quân, còn đợi gì nữa mà chưa phát động trận thế đi. Phạm Thiếu Hoa nhận ra người đó vừa hét chính là lòng cô bà, dù bà chưa xuất hiện. Phùng lão tà quát lớn: Lão yêu bà, xem kiếm của ta. Lão vọt mình lên không chặn lòng cô bà. Đưa kiếm hất vẹt thanh kiếm của Phùng lão tà qua một bên, lòng cô bà đáp xuống. Phùng lão tà theo sát xuống ngay, song phương đã xuất chiến nhập cuộc. Toàn võ sĩ của Nam Bắc Bang lập tức vùng kiếm lướt tới, hoa nữ kéo ra đón lại liền. Trận thế đã chuyển đổi toàn diện, song phương chạm kiếm soang soảng. Trúc Nghi Quân gọi to: Thiếu Hỷ, bảo trọng nhé, ta đi đây. Thân hình của nàng đột nhiên rung rung, nàng chồm tới, ngã chúi vào lòng chàng. Phạm Thiếu Hỷ vội đón nàng, ôm chặt vào lòng. Biết là có biến cố, Hoa Như Ngọc đã gấp giọng hỏi: Đàn chủ đã uống độc dược để mà tự sát. Trúc Nghi Quân đổ lệ, ướt mặt gật đầu. Ta đã dự liệu từ lâu, sớm muộn gì cũng phải có ngày hôm nay. Ta không thể phong ơn phụ thâm của sư phó. Phạm Thiếu Hoa thốt gấp: Nghi Quân, hãy nhả thuốc độc ra ngay. Trúc Nghi Quân đã kiệt sức rồi, cất giọng yếu ớt, phèo phào qua nức nở: Muộn rồi, Thiếu Hỷ. Ôm ta đi, siết mạnh thân hình ta đi, mạnh hơn chút nữa, Thiếu Hỷ. Được chết trong vòng tay của người là ta mãn nguyện lắm rồi. Thiếu Hỷ, nhìn xuống mặt ta, cười đi, vĩnh biệt. Đôi mắt của nàng mở dần, mí mắt khép dần, nhưng nụ cười mở rộng nơi vành môi. Thiếu Hỷ gọi to: Nghi Quân! Nàng chỉ còn là cái xác mềm nhũn trong tay của chàng. Trong khi đó, Phùng lão tà cùng Long cô bà trao đổi cả trăm chiều, song phương vẫn giữ thế quân bình. Tiết Châu Nhi phẫn nộ loan kiếm lướt tới, từ phía sau lưng cô bà quét tới. Nghe tiếng gió, Long cô bà giật mình, toàn hoành thân cử kiếm để mà hóa giải thế công. Nhưng mà chậm một giây. Bà nghe nhói ở lưng, rồi máu vọt ra ướt đẫm áo. Máu chảy ròng ròng xuống quần, kéo dài trên mặt đất. Lập tức bà lùi lại, nhưng mà thanh kiếm bản to của Phùng lão tà đã bay sang. Bà không còn đủ sức nghênh đón, vội ngã người sang phía hậu. Phùng lão tà buông tay, kiếm bay theo, đâm thùng ngực của bà. Mũi kiếm lỏ ra sau lưng. Bản kiếm to tạo thành một vết thương rộng. Dĩ nhiên, Long cô bà tắt thở ngay. Trúc Nghi Quân tự sát, Long cô bà bị giết. Thế trận loạn lên, toàn võ sĩ đảo kiếm tung hoành thêm Phùng lão tà, Tiết Châu Nhi vung kiếm vù vù. Trong khoảnh khắc, càn quét sạch trong cửa vọng. Hai cửa đã vỡ, còn lại ba. Táng Hoa phu nhân cùng Hắc Thủ Đồ Phù Đồ Thiên Lý vào cửa thứ ba. Cửa này do Bạch Linh đàn chủ trấn đóng. Bạch Linh đàn chủ Thích Bội Ngọc chưa phải là đối thủ của phu nhân, nên là cuộc tương trì chỉ diễn ra trong giây phút. Đàn chủ bị hạ dưới kiếm linh diệu của phu nhân. Các hòa nữ bị Hắc Thủ Đồ Phù tận diệt. Nhất Bút Âm Dương Trường Quả Lão và Ác Cái Tiền Bình vào cửa thứ tư, bắt sống Kim Mừng đàn chủ Thân Nhược Lan. Còn Cốc Cô Bà bị Trường Quả Lão hạ sát. Hắc Thánh Du Long cùng Thân Đầu Đà vào cửa thứ năm, chẳng gặp được một sức chi trì nào đáng kể. Hoán Hòa Công Chúa bị bắt sống, Thiết Cô Bà táng mạng dưới đại lão thủ của Hắc Thánh. Bách Hòa Đại Trận gồm 3 tầng, 12 hòa môn bị phá vỡ, bát môn bị phá vỡ, ngũ hành môn bị phá vỡ. Trận thế như là bị phá vỡ hoàn toàn. Bất quá, còn lại một số người chủ trì căn bản. Nhưng mà người nắm căn bản là Hoán Hòa Phu Nhân, bọn chạy ra cát có ngại gì? Hiện tại toàn khu trận đã phơi rõ cảnh điều tàn, chỉ còn mặt trận tại cửa của hỏa thì ánh kiếm nghi ngớt, sát khí bừng bừng. Chủ lực của đối phương là nhóm tụ tại đó rõ rệt. Táng Hòa Phu Nhân, Trương Quả Lão, Phạm Thiếu Hoa, Tiết Châu Nhi, Hoa Như Ngọc. Sau khi hoàn thành công tác, dừng chân tại trước trận thế tại Hỏa Môn, theo lệnh của Trại Gia Cát. Họ phải công nhận trận thế này lợi hại hơn tất cả các trận khác. Nhìn vào trận tử mênh mang, bên trên sát khí ngất trời mù trời. Họ đứng ngoài nhìn vào, chưa nhận được tình hình ra sao. Một lúc sau, họ thấy trận thế bên ngoài ổn định, nhưng mà bên trong dao động hãi hùng. Thì ra Hắc Thánh Du Long đang cùng Hoán Hòa Phu Nhân giao thủ. Cửu nhân gặp cửu nhân, lại gặp trong hoàn cảnh quyết định. Phải có kẻ mất người còn, phải loại trừ đối phương khỏi vòm trời sinh hoạt. Hiển nhiên, cuộc chiến giữa song phương đã triển khai kinh thiên động địa. Cả hai cùng dốc toàn lực bình sinh, quyết hạ đối phương để mưu cầu an toàn vĩnh viễn. Phạm Thiếu Hòa vội buông cái xác mềm nhũn của Trúc Nghi Quân xuống đất, cất cao giọng: "Sư phó, dám xin sư phó lùi xuống, nhường yêu phụ cho đệ tử." Tuyết Châu Nhi không dám chậm trễ lướt tới, đứng bên cạnh đại ca, sẵn sàng vùng kiếm. Vừa lúc đó, một bóng người từ cửa trận lao vút lên không, đáp xuống giữa Hắc Thánh Du Long và Hoán Hòa Phu Nhân, đồng thời đẩy hai tay ra hai bên, trầm giọng quát lên: "Hai vị, dừng tay!" Hắc Thánh Du Long và Hoán Hòa Phu Nhân mỗi người lùi lại một bước, chạy ra cát sợ có biến, vội phất cánh tay áo, ra lệnh cho Phạm Thiếu Hòa, Tiết Châu Nhi và Hoa Như Ngọc tiến đến, đứng bao quanh Hắc Thánh Du Long. Hắc Thánh Du Long nhìn người vừa xuất hiện, cất giọng sang sảng như là chuông đồng: "Các hạ, có phải là Mại Ỷ Lão Tổ hay chăng?" Người đó gật đầu: "Ồ, bàng chủ đã nhận ra lão phủ." Hắc Thánh Du Long cười lạnh: "Sao các hạ chẳng chịu an phận tiêu diêu ngoài miêu thổ, còn vào Trung Nguyên cấu kết với yêu nữ, tạo oan nghiệt cho người đời? Các hạ có nghĩ rằng làm như vậy là ngược lại công đạo, võ lâm sẽ hận, giang hồ sẽ thù chăng? Hiện tại đại thế đã hiển nhiên rồi, Hoán Hòa Cung sắp bị tiêu diệt trong giây phút. Thiết tưởng các hạ nên trầm tư mà nhìn vào cái cơ tiến thoái, cho khỏi uổng mang tiếng là bậc thức thời." Mai Lão Tổ bật cười ha ha: "Ồ, khẩu khí của ngươi khá đấy. Ngươi nói võ lâm giang hồ. Võ lâm giang hồ ở trong tay ta. Ta lỏng tay, võ lâm hưởng phúc. Ta bóp tay, võ lâm cúi đầu. Hôm nay tất cả cao thủ võ lâm quy tụ tại đây thì đúng là dịp tốt cho ta khai trường sát kiếp, trừ hậu họa muôn đời." Táo Hoa Phu Nhân hừ lạnh: "Tôn giáo cuồng ngạo quá đấy." Hoán Hoa Phu Nhân hét to: "Còn rong dài gì nữa, giết, cứ giết hết bọn chúng đi." Mai Lão Tổ cười: "Phu Nhân thư thả một chút, giết chúng đâu phải là việc khó khăn. Lão Phu muốn biết trong bọn họ kẻ nào đã dùng phần quang kiếm pháp chặt đứt cánh tay của thiếu niên áo gấm. Lão Phu muốn trị tội kẻ đó trước." Tiết Châu Nhi cười lạnh bước ra: "Kẻ chặt đứt cánh tay của tiểu nữ chính là ta. Ngươi muốn gì hả cái lão mà đầu kia?" Mai Lão Tổ quắc mắt nhìn nàng quát lên: "Ngươi chết với ta." Phạm Thiếu Hòa bước tới, đứng cạnh Tiết Châu Nhi, trường kiếm lăm lăm sẵn sàng xuất chiến. Hoán Hòa Phu Nhân nhìn chàng thở dài thốt lên: "Thiếu Hòa, ngày tận số của người đã đến. Ta sẽ làm cái việc đưa người theo về cha mẹ của người nơi âm cảnh." Mai Lão Tổ vẫy tay, tám nàng miêu nữ bước ra, đứng theo phương hướng định sẵn. Mỗi nàng cầm một vật hình tròn tròn màu đen, to bằng quả bưởi. Hoa Như Ngọc biến sắc kêu lên: "Ma hỏa phích lịch thần đạn, tất cả lùi mau!" Thần đạn ma hỏa phích lịch được liệng ra, là trong khoảng rộng 10 trượng, lửa bốc cháy, cháy nát cả đá, mềm cả sắt. Trong tình hình đó, Trại Gia Cát cũng thủ thúc vô phương. Nhưng một giọng nói oai nghiêm vang lên, từ đâu đây vọng đến cục trường: "Tình võ, cứ quăng thần đạn ra đi, đốt cháy luôn giả này đi." Câu nói vừa dứt, một bóng người xuất hiện. Hoa Như Ngọc, Hoa Tiểu Ngọc kêu lên: "Nội tổ mẫu!" Mai Lão Tổ lùi lại một bước kêu to: "Lão bà, nhìn lầm người rồi." người mới đến chính là Thánh Cô, hét lớn. Nghiệp xúc, người chưa nhận mình là đứa con bất hiếu, dám vờ vĩnh trước mặt ta ư? Người thử gỡ mặt nạ xuống xem. Mai lão tổ trố mắt. Bà nói gì? Thánh Cô quát. Như Ngọc, bước tới gỡ mặt nạ của hắn, xem hắn còn chối cãi vào đâu. Có Thánh Cô chủ trì, Hoa Như Ngọc còn sợ gì, nhảy vọt tới, chụp vào mặt của Mai Y lão tổ. Nhưng Mai Y lão tổ dù không kháng cự, song lùi lại, tránh cái chụp của Hoa Như Ngọc. Thánh Cô sôi giận, vung chiếc trượng lên, đầu trượng bay qua vừa đủ tầm, phớt nhẹ nơi mặt của Mai Y lão tổ. Chiếc mặt nạ rơi xuống, bay ra một gương mặt trung niên, trong khoảng trên dưới 50. Thánh Cô hừ một tiếng trầm giọng. Tỉnh võ, người say mê yêu nữ, bức chết vợ, bỏ con, ly khai gia đình, không màng đến cơ nghiệp cha ông. Người lại xưng là Mai Y lão tổ, phụ họa theo yêu nữ, gây tang tóc trên giang hồ, mê hoặc dân chúng miều cùng. Tội nghiệp đó chất chứa đầy trời. Bây giờ ngươi còn lời gì nói với ta? Mai Y lão tổ cúi gầm mặt, lâu lắm mới ấp úng. Mẹ, con biết tội rồi. Thánh Cô cười gằn, quay qua Hoán Hoặc phu nhân buồn từng tiếng. Yêu phụ, ngươi mê hoặc tình võ, khiến dù ta chết, ngày nay ngươi phải đền tội ác. Hoa Như Ngọc khóc òa. Nội tổ mẫu, chính mụ ấy hãm hại mẹ của con. Thánh Cô gật đầu. Chính nhiều phụ gây ra thảm cảnh đó. Tuy nhiên, cha của con cũng không trách khỏi trách nhiệm. Giết điều phụ chẳng phải chỉ một mình ta, mà toàn thể võ lâm muốn trừ diệt. Mình nên bình tĩnh, xem mụ ấy dẫy chết dưới tay quần hùng. Mình chẳng cần phải động thủ đâu. Thấy mọi bí ẩn đều bị phô bày ra ánh sáng trước mặt bà, Phạm Thiếu Hoa và Tiết Châu Nhị đang lăm lăm kiếm trong tay. Hoán Hoa phu nhân cười lạnh. Nào, ai muốn giết già thì cứ hiệp nhau bước tới đi. Táng Hoa phu nhân cười lạnh. Phải đấy, biết mình không thoát chết thì cứ liều. Dù người có quỳ lạy tất cả cũng chẳng ai nương tay cho đâu. Hoán Hoa phu nhân không để ý đến Táng Hoa phu nhân, nhìn thẳng vào mặt của Phạm Thiếu Hoa, trầm giọng bảo. Vào đi, Thiếu Hoa. Có bao nhiêu người đứng vây quanh sẵn sàng hỗ trợ. Phạm Thiếu Hoa và Tiết Châu Nhi thấy vững tinh thần, cả hai cùng vào, giở kỳ liên song thức ra, cùng Hoán Hoa phu nhân ác đấu. Qua một lúc, Tiết Châu ngầm phổ dụng phân quang kiếm pháp, Phạm Thiếu Hoa ngầm sử dụng tiêu chiêu quái dị. Một nhát kiếm chớp lên, liền theo là tiếng bịch do đầu tiêu chạm vào huyệt trường môn. Hoán Hoa phu nhân hự một tiếng, hai cánh tay đã bị kiếm chém đến tận vai. Máu từ người bà vọt ra, phút chốc toàn thân đã ướt đỏ máu. Bà chập choạng lùi lại, nhếch nụ cười lạnh thốt lên. Thiếu Hoa, không ngờ ta lại táng mạng trong tay người. Bà vận công chấn đứt mạch máu, ngã xuống đất chết liền. Phạm Thiếu Hoa lướt tới, toàn thọc mũi kiếm vào ngực bà. Một bóng người từ trên không vừa lao vút tới, vừa gọi gấp. Sư tỷ! Phạm Thiếu Hoa giận mình, nhìn ra chính là vị sư muội của Hoán Hoa phu nhân, ẩn tu trong Am Tĩnh Tâm trên Bách Hoa Cốc. Nico đứng vững chân rồi, chấp tay chữ thập, niệm Phật hiệu, đoạn thốt lên. Người chết thì thủ hết. Xin Thiếu Hiệp buông tha cho cái xác vô tri được toàn vẹn. Thiếu Hiệp cũng được tròn ân đức. Nico đảo mắt quanh một vòng, rồi tiếp. Bần nỉ là người trong Hoán Hòa cùng, nhưng chẳng hề can dự đến việc làm của sư tỷ. Sư tỷ chết rồi, việc phải hết. Từ mấy trăm năm nay, Hoán Hòa cùng luôn luôn đứng ngoài vòng tranh chấp thị phi của giang hồ. Sở dĩ có trường lưu huyết như là ngày hôm nay là do sư tỷ tự truyền, chứ chẳng phải lo do chí hướng của Hoán Hòa cùng. Người đã chết rồi, các vị cũng chẳng nỡ hẹp hòi cởi mở mối oan gia này, cho Hoán Hòa cùng được trường tồn với những kẻ vô cớ. Bần nỉ, xin các vị dung tha cho bọn vô cớ kia. Hắc Thánh Du Long và Táo Hoa Phu Nhân không dám định đoạt. Trại Gia Cát nói, đành rằng các thiếu nữ kia là kẻ vô can. Song để chúng sống sót ngày nào, nhớ đến cái hận hôm nay, chúng sẽ quật khởi, tiếp tục gieo họa trên giang hồ như là người thủ lĩnh của chúng trong những năm qua. Thể theo lời xin của lão nì, Xuân Nhân chấp nhận cho lão nì lãnh công chúa về cùng. Còn bao nhiêu kẻ phụ họa theo hành động của Hoán Hòa Phu Nhân, những kẻ đó phải đền tội. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Đền tội chẳng phải là chúng sẽ bị hạ sát, mà chỉ bị hủy diệt võ công, cho chúng trở thành người thường. Chúng sẽ chẳng có chỗ sở cậy mà dám tự tùng tự tác nữa. Nico gật đầu, nắm tay công chúa nghiêng mình chào biệt mọi người, rời khỏi cục trường. Thánh cô Bảo Hoa Như Ngọc gỡ chiếc mặt nạ, gương mặt xấu xí trở thành xinh đẹp, không kém Tiết Châu Nhì và Lăng Vân Phượng. Đến lúc đó Trại Gia Cát cũng gỡ chiếc mặt nạ trên mặt mình. Thì ra lão chính là Cửu Nghi tiên sinh. Mẹ con, ba cháu thánh cô cáo biệt, còn bao nhiêu đồng đạo trở về thành đô. Táng Hoa Phu Nhân bày tiệc khải hoàn, khao lao.